Hạnh phúc mới, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chủ nhật ngày 16 tháng 9, lúc 15:35, Trương Lộc. Hình ảnh, CX, đông quá, ban nhạc này nổi tiếng lắm à, Trương Lộc. Hình như vậy, CX, nhưng mà hát hay thật, nữ ca sĩ chính có vẻ rất ngầu. Trương Lộc, bạn nhạc tên, đúng sai, khung cảnh hiện trường cực kỳ vui nhộn. Mỗi khi thiếu tiền, họ sẽ tổ chức biểu diễn, nếu muốn, lần sau em có thể đến tận nơi để xem. CX, các anh thu được nhiều lợi nhuận phết nhỉ. Trương Lộc, ha ha ha, CX, vé vào cửa đắt không? Mua vé rồi có phải trả tiền đồ uống không? Trương Lộc, 200 một vé, không bao gồm rượu. CX, vậy cũng được, bao cả rượu thì các anh lỗ chết. Trương Lộc, ha ha ha, 20:18. Trương Lộc, về nhà chưa? CX, rồi, anh nói bạn gái cũ của anh chê anh nghèo. Vậy nếu không có tiền, anh mở quán ba kiểu gì? Trương Lộc, tìm nhà đầu tư, CX, tìm dễ chứ, Trương Lộc, vẫn ổn hả, có chuyện gì vậy? CX, muốn biết thêm một ít, Trương Lộc, giai đoạn đầu quả thực hơi khó khăn, may mà mấy người bạn anh quen nhiệt tình giúp đỡ anh. CX, tuyệt đó, anh có biết quán bar của mình rất nổi tiếng không? Trương Lộc, thật không đấy, CX, thật, nhưng mà em không đến quán bar, chính xác là không dám đến. Trương Lộc, tại sao? CX, em không biết uống rượu, đến cũng chẳng biết làm gì. Xấu hổ lắm, Trương Lộc, muốn học pha chế rượu không? Vui cực, lần sau tới anh sẽ dạy em. CX, ok, thứ hai, ngày 17 tháng 9, lúc 20:47. CX, chào buổi tối, Trương Lộc, công việc hôm nay suôn sẻ chứ? CX, cũng ổn, anh biết em làm nghề gì à, Trương Lộc, giáo viên dạy toán tiểu học. CX, em chưa giới thiệu bản thân với anh à, Trương Lộc. Không khác biệt lắm đâu. CX, hơi ngại, đợi em chuẩn bị tốt tâm lý đã, trước hết em muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Trương Lộc, được, đừng ngại, anh cảm thấy rất đáng yêu. CX, không thể có chuyện đáng yêu, chắc chắn anh đã hiểu nhầm. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Lộc, 30. CX, lớn hơn em 4 tuổi, giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ. Trương Lộc, mỉm cười. CX, ha ha ha, anh biết đấy, bạn trai cũ nói em quá trẻ con. Mỉm cười, Trương Lộc, không đâu, cực kỳ đáng yêu, vui vẻ, CX, cảm ơn, nếu anh nói lại lần nữa em sẽ tin. Trương Lộc, anh nói thật, em rất đáng yêu, CX, hôm đó có phải anh cố ý không? Trương Lộc, hả, CX, hôm lấy khuyên tay ấy, anh nói anh làm đổ cà phê. Trương Lộc, ừ, cố ý, vui vẻ. Thứ ba, ngày 18 tháng 9, lúc 21:01. Trương Lộc, hi, CX, chào buổi tối, Trương Lộc, hình ảnh, CX, rượu à, anh pha sao? Trương Lộc, ừ, dễ lắm, lần sau anh sẽ dạy em cách pha, rượu này không độ, uống thử thoải mái. CX, cảm ơn, không cần uống đâu, ông chủ mà làm nhân viên pha chế, đúng là khiến người ta dễ hiểu nhầm. Trương Lộc, anh không phải, CX, hả, có ý gì? Trương Lộc, hôm đó anh chỉ tình cờ ngồi ở đấy thôi, người pha rượu đứng cạnh anh. CX, hoa, anh mặc áo sơ mi trắng ngồi đó thật sự rất giống. Vậy lúc em mời rượu, tại sao anh không giải thích? Trương Lộc, bởi vì trông em rất đáng thương. CX, ha ha, ông chủ tốt, Trương Lộc, mỉm cười. CX, câm miệng, anh gửi biểu cảm này. Mỉm cười, em cảm thấy anh đang chế giễu em. Dù em biết giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ, ý anh cũng không phải như vậy, nhưng em vẫn muốn nói thêm. Mỉm cười, Trương Lộc, anh hiểu rồi, nó chỉ có nghĩa vui vẻ thôi. CX, anh nói chuyện với bạn bè cũng sử dụng biểu tượng cảm xúc này à, Trương Lộc? Thì thoảng, không đặt quá nhiều tình cảm vào trong. CX, à ra thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao nói chuyện với em anh lại dùng? Trương Lộc, anh tưởng mấy cô gái trẻ thích được bày tỏ tình cảm. CX, ha ha ha ha ha ha, giới trẻ thích dùng gói yêu thương. Không sao, chúng ta chỉ kém nhau 4 tuổi mà thôi. Vui vẻ, Trương Lộc, vui vẻ. 4, thứ tư, ngày 19 tháng 9, lúc 7:35. Trương Lộc, buổi sáng tốt lành, vui vẻ. CX, mặt trời, 8:45. CX, anh dậy sớm thế. Trương Lộc, người già làm việc và nghỉ ngơi. CX, anh đang nói về cái gì vậy? JPG, anh không già, hãy nhớ rằng anh chỉ hơn em 4 tuổi. Trương Lộc, ha ha ha, sáng nay có tiết à? CX, ừ, tiết thứ nhất, bây giờ quay về văn phòng chữa bài tập. Trương Lộc, nhớ chú ý nghỉ ngơi. CX, sờ đầu, JPG, vâng. Trương Lộc, vui vẻ, 20:47. Trương Lộc, hình ảnh, CX, đây là đang cầu hôn à, phạm vi kinh doanh của các anh rộng quá. Trương Lộc cười to, chấm, để tồn tại, hãy kiếm tiền. CX, khinh thường, bao thầu hết à Trương Lộc. Đúng vậy, CX, giàu quá. Trương Lộc cười to, em thích như thế không? CX, quá phung phí, không thích. Trương Lộc, ha ha ha, anh không có gì ngoài tiền. CX, chúng ta hãy kết thúc cuộc trò chuyện này một cách vui vẻ đi. JPG, Trương Lộc, được, năm, thứ năm, ngày 20 tháng 9, lúc 8:01. Trương Lộc, chim, CX, chim nhỏ dậy sớm vẫn buồn ngủ, ngái ngủ, ngày nào anh cũng dậy sớm vậy à Trương Lộc, đi ngủ sớm và dậy sớm để có sức khỏe tốt. CX, bé cưng của anh đã lock out. JPG, CX thu hồi một tin nhắn. CX, lui ra đi, JPG, Trương Lộc, dập đầu, CX, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cầu xin anh hãy nhận lấy bức hình đó, đừng ngại. Trương Lộc, ha ha ha, được thôi. 12:30, Trương Lộc, hình ảnh, CX, bây giờ mới ăn cơm chưa ư, anh có vẻ thích uống cà phê nhỉ? Hạt cà phê của anh có nhiều loại không? Chắc cũng nhiều lắm, Trương Lộc, một số là để siêu tập thường chỉ uống vài loại. Em thích uống không? CX, cũng được, em cảm thấy mùi hương khá dễ ngửi. Trương Lộc, lần sau mang một lon về, bỏ vào ngửi. CX, em không uống đâu, lãng phí. Trương Lộc, anh có nhiều lắm, không lãng phí. 22:08, Trương Lộc, ngủ ngon. CX, mặt trăng, 6, ngày 21 tháng 9, lúc 7:53. Trương Lộc, bé cưng của em đột nhiên xuất hiện. Chào buổi sáng, CX, chào buổi sáng, do anh uống nhiều cà phê nên bây giờ vẫn còn sung sức hả? Em cũng muốn thử, Trương Lộc, ha ha ha, tôi không thể cười, JPG, những gì em cần là tập thể dục, CX, cho bạn một giây để rút lại lời nói, JPG, không thể, Trương Lộc, chúng ta là gì, cô tiên nhỏ, JPG, CX, anh nên sử dụng biểu tượng cảm xúc của hệ thống thì hơn, cầu xin anh, em cảm thấy nó không quen chút nào. Quá khó để anh sử dụng biểu tượng cảm xúc, nụ cười ngay thẳng, JPG, Trương Lộc, ha ha ha, anh sẽ cố gắng, CX, thực sự là thấy quá nhiều, cũng rất dễ thương, vui vẻ, Trương Lộc, anh biết rồi, 13:25, Trương Lộc, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, CX, trái cây trong quán ba phong phú thế, không lỗ vốn à Trương Lộc, chuẩn bị cho em đó, hôm nay mình cùng ăn tối được không, CX, em nghĩ 5 giờ em mới tan làm. Trương Lộc, anh tới đón em, vui vẻ, cách Trương.